Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mới gặp lại người xưa, cảm giác vẫn còn hồi hộp như ngày đầu gặp mặt. Bà cố giữ bình tĩnh và nén cảm xúc để đối phương không phát hiện ra. Rất cảm ơn anh đã tới chung vui cùng đôi trẻ. Chú Mão khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp, nụ cười ngày xưa đã từng làm bà tan chảy con tim. Có gì đâu chị, tôi với hai cháu xem như là có duyên với nhau. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi chị, nếu có gì mạo phạm cũng xin chị bỏ qua cho tôi. Có chuyện gì anh cứ hỏi đi ạ. Chú hít một hơi dài, cố đè nén cảm xúc như bà vậy. Sau khi cảm thấy trở nên bình tĩnh hơn, chú mới hỏi. Bà cho tôi hỏi, bà là người gốc ở đây luôn hay sao? Câu hỏi của chú Mão làm bà hơi sững sờ. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt chú, nhưng vài phần cũng đoán được là chú bắt đầu nghi ngờ thân phận của bà. Vì thế, muốn dò hỏi nguồn gốc quê hương để điều tra. Tất nhiên, bà đã xác định ngay từ đầu là sẽ cho bí mật này chôn vùi mãi mãi, nên cố ý trả lời sai sự thật để né tránh. Dạ, tôi quê gốc ở đây, mà sao anh lại hỏi vậy? Vừa nói, bà vừa nhìn thẳng vào mắt chú Mão dò xét. Câu trả lời đó bà có thể nhận ra từ ánh mắt của chú một nỗi thất vọng tràn trề. Phải mất mấy giây định thần, chú mới trả lời bà. À, không có gì, tại tên của bà trùng hợp với tên một người bạn thuở thiếu thời mà rất lâu tôi đã không gặp. Bà Hà Liên gượng cười nhưng trong lòng nghe đau nhói. Vậy chắc là tên trùng với tên anh ạ. Thế là cuộc gặp gỡ của hai người họ chỉ diễn ra trong những giây phút ngắn ngủi như vậy. Sau mấy mươi năm vẫn chỉ xoay quanh một chữ bi. Một người thất vọng, nặng nhọc lê bước ra về, còn một người đau đớn, thấu tận tâm can. Vậy là đêm động phòng của họ diễn ra hết sức bình thường như bao cặp trai gái khác. Trong đêm đen tối mịt, mọi người trong nhà đều ngủ say. Thư vẫn còn mê man do cơn chóng choáng say mềm. Thế nhưng đâu đó phả vào mặt cô một luồng gió mát lạnh làm cô chợt bừng tỉnh. Cô cố nhướng mắt lên nhìn nhưng không thấy gì nên nghĩ là hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra. Cô với tay lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi ôm thanh ngủ tiếp. Nhưng một lần nữa cảm giác lạnh lạnh khắp cơ thể khiến cô không tài nào ngủ được. Cô tiếp tục mở mắt ra quan sát, thì thấy một chút ánh sáng mờ ảo với làn khói trắng trước mặt. Cô đưa tay dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt là có thật. Nó làm cô thấy hơi rờn rợn. Từ làn khói ấy, dần dần hiện ra thân ảnh quen thuộc của một cô bé mặc váy trắng ngày xưa. Thư nhận ra cô bé, nên cũng không còn sợ hãi nữa, mà mạnh dạn bắt chuyện. Thật ra từ sau cái lần cuối cùng gặp cô bé trên sân thượng, cô đã rất muốn biết rõ cô bé ấy là ai. Nhưng mãi về sau này, cô bé dường như mất tích, ngay cả trong giấc mơ của cô cũng không thấy thêm lần nào. Thật ra em là ai? Tại sao lại đi giúp đỡ chị? Lần này cô bé không cười như mọi khi, nhưng lại nói khá nhiều. Em là một vong hồn vất vưởng, do âm lực yếu nên thường bị các vong khác ăn hiếp. Chính anh Dương là người ra tay cứu giúp và cứu mang em, cho nên em theo anh ấy cùng nhau phụ trợ cho chị. Hôm nay em đến đây là để từ biệt chị. Từ biệt sao? Em đi đâu? Em đi đầu thai. Rồi chưa kịp để Thư nói gì thì cô bé đã chìa nắm tay trắng bệch như bạch tạng ra, đưa cho Thư một cái gì đó. Cô cũng hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn cô bé tỏ ý không hiểu. Lúc này cô bé mới nở một nụ cười hiền lành nói tiếp. Chị cầm đi, đây là địa chỉ nhà mẹ ruột của chị. Lúc anh Dương quyết tâm đi cứu chị đã căn dặn em, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì giúp anh ấy đưa cho chị cái này để chị về gặp mẹ. Nhưng tiếc là lúc đó em cũng bị thầy Pháp truy bắt. Em bị thương nghiêm trọng, âm lực quá yếu nên không thể tiếp cận người Dương. Nghe vậy, Thư Phần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.